Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, quyển vở nhỏ bên trên nhớ một bút. Khởi bẩm yêu quân đại nhân, yêu quốc tiên phong đại quân khoảng cách nơi đây đã không đủ ngàn dặm. Một tên trinh sát vội vàng, theo phủ thành chủ bên ngoài đi đến, hướng Thẩm Quy báo cáo. Nghe vậy, Thẩm Quy lập tức mừng rỡ. Ngàn dặm nơi, đối với chính quy yêu quân tới nói, một cái hành quân gấp liền đến. Khoảng cách này, có thể nói Vũ Lạc Thành đã tiến vào yêu quốc đại quân tiến công trong phạm vi. Ngươi đi xuống trước đi. Vâng, trinh sát lên tiếng trả lời đi xuống. Đứng dậy, Thẩm Quy đối Côn Bằng nói, ở xa tới là khách. Yêu sư phải chăng muốn theo ta cùng nhau đi chiếu cố Đế Tuấn? Lấy tận tình địa chủ hữu nghị. Đồng dạng đứng lên, Côn Bằng nói, lớn như thế tràng diện, coi như yêu quân không nói, bản tọa há lại sẽ bỏ lỡ. Bắc Minh Huyền Quy đối Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lớn như vậy chiến, coi như lấy Côn Bằng lịch duyệt cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Bất Chu Sơn đại chiến, Chu Thiên Tinh đấu đại trận đối đầu Vạn Tiên trận, có lẽ có thể cùng so sánh. Trừ cái đó ra, Côn Bằng cũng chỉ có thể nghĩ đến lúc trước Ma Đạo chi tranh. Nhẹ gật đầu, Thẩm Quy nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi chiếu cố vị này yêu quốc chi chủ. Ta cũng muốn đi. Mắt thấy Thẩm Quy rõ ràng muốn cùng Côn Bằng hai người đi. Ngồi tại Thẩm Quy bên cạnh Yêu Nguyệt đứng lên, nói, Thẩm Quy nhíu nhíu mày, nhìn về phía Yêu Nguyệt, nói, quá nguy hiểm, ngươi tại trên đầu thành quan chiến liền tốt. Yêu Nguyệt không nói gì, chỉ là nhìn xem hắn, nhìn xem Yêu Nguyệt quật cường ánh mắt. Thẩm Quy tới đối mặt thật lâu, cuối cùng vẫn là thua trận. Vậy ngươi nếu nghe ta, không cho phép làm loạn. Yêu Nguyệt dứt khoát nhẹ gật đầu, đi đến Thẩm Quy sau lưng. Thấy thế, Thương Dương cũng đứng lên, không nói gì, chỉ là nhìn xem Thẩm Quy. Thẩm Quy nhếch miệng, bất đắc dĩ nói, muốn đi liền cùng nhau đi đi, không ít người một cái. Nghe vậy, một bên Tiểu Du Mặc cũng là duỗi lưng một cái sau đó đứng lên. Thật phiền phức, ta còn không bằng lưu tại bên kia luyện đan. Bất quá, ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Tiểu Du Mặc thân thể vẫn là thành thật đứng lên. Một bên Côn Bằng thấy cảnh này, cũng là có chút im lặng, bởi vì cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, đây quả nhiên là từ đầu lệch ra đến chân sao. Bất quá chuyện của người khác, Côn Bằng cũng không muốn quản nhiều. Hắn chỉ là đối một mực cùng sau lưng hắn mặc áo thanh niên nói. Mặc, trận chiến này ngươi cũng cùng bản tọa đi được thêm kiến thức. Là, sư tôn, thanh niên kia chắp tay cung kính đáp. Đúng lúc này, Túc Tam cũng là một mặt lấy lòng đứng lên. Thẩm Quy đại nhân, vậy ta đâu? Lại nói, nghe nói lần này Huyền Tôn đại nhân cũng muốn xuất thủ. Hắn Túc Tam thế nhưng là phi thường muốn chiêm ngưỡng một chút Huyền Tôn đại nhân anh tư a. Sau đó Thẩm Quy nhìn hắn một cái, nói, Vũ Lạc Thành phòng ngự, liền giao cho ngươi, trông nom việc nhà nhìn kỹ, nếu có sơ suất, ta duy ngươi là hỏi. Túc Tam khóc không ra nước mắt, vì cái gì a? Các nàng đều có thể đi, vì sao ta muốn thủ nhà? Đối với cái này, Thẩm Quy chỉ có thể biểu thị ngươi một sẽ không nũng nịu, hai sẽ không bán manh, ba còn không phải ngạo kiều, ta tại sao phải dẫn ngươi đi? Túc Tam, MMP nhưng là nghĩ đến Thẩm Quy thân phận, Túc Tam chỉ có thể đánh rớt răng ngậm máu nuốt, gật đầu đáp, là, đại nhân, hài lòng nhẹ gật đầu. Thẩm Quy nói, yêu sư, chúng ta xuất phát. Ngoặc kép chấm chấm, đại gia hỏa, như thế dày đặc trận hình, người một móng vuốt xuống dưới có thể chụp chết bao nhiêu. Xa xa nhìn qua phô thiên cái địa yêu quốc đại quân, Thẩm Quy trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái to gan ý nghĩ. cùng trước đó đại chiến so sánh, lần này yêu quốc tiến công Bắc Câu Lô Châu, phái ra đại quân cũng không tính đặc biệt nhiều, nhưng là cái này không phải đặc biệt nhiều cũng chỉ là so ra mà nói. Trước đó yêu quốc cùng tiên đình giao chiến thời điểm, quy mô lớn nhất thời điểm hai phe đại quân cộng lại gần ngàn ức. Lần này mặc dù nói phái ra đại quân không phải đặc biệt nhiều, nhưng cũng đầy đủ có hơn 8 tỷ. Mặc dù nói yêu quốc hiện tại chỗ dựa lớn nhất là Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nhưng là chiếm lĩnh địa bàn cũng muốn nhân thủ đúng hay không? Bởi vậy, tại đánh giá một chút chiếm cứ Bắc Câu Lô Châu từng cái yếu địa đại khái cần bao nhiêu nhân mã sau, Đế Tuấn mới phái ra 8 tỷ đại quân, mà 8 tỷ yêu tộc đại quân trận thế gạt ra, mặc dù khí thế so ra kém trước đó yêu quốc cùng tiên đình đại chiến, nhưng là cũng coi như được là phô thiên cái địa. Không biết tại sao, nhìn thấy kia mênh mông bát ngát, lít nhà lít nhít trận hình, Thẩm Quy trong lòng lại đột nhiên sinh ra một loại đập bên trên một bàn tay xúc động. Nghe được Thẩm Quy truyền âm, Huyền Quy hóa thân trầm mặc nửa ngày, mặc dù bọn hắn trăm sông đổ về một biển, vốn là một thể, nhưng hắn vẫn cảm thấy Thẩm Quy ý nghĩ giống như rất thú vị dáng vẻ ai. Bất quá, nghĩ nghĩ, Huyền Quy hóa thân vẫn là nói, không cần thiết, chỉ cần đánh tan Chu Thiên Tinh đấu đại trận, những đại quân này tự nhiên là sẽ thối lui. Còn nữa, liền xem như tại Bắc Câu Lô Châu, ta bản thể dưới đất cũng không tốt động thủ, nếu không Bắc Câu Lô Châu chỉ sợ muốn bị quấy đến long trời lở đất. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu. Không phải hắn cũng muốn đập một bàn tay thử một chút. À, ta đây ngược lại quên. Lần trước lung lay đầu một tòa núi lớn liền sập, chớ nói chi là nhấc chảo. Nói đến đây, Thẩm Quy đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, đại gia hòa, ngươi bản thể không tiện hành động. Chẳng phải là nói lần này quan hệ giữa chúng ta muốn bại lộ. Huyền Quy hóa thân bản thể không cách nào hành động. Nói cách khác, đối kháng Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cần thông qua hắn tới điều động thuộc về Huyền Quy hóa thân kia vô tận pháp lực. Kể từ đó, người bình thường có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng là những cái kia đại năng lại đều không phải ăn dấm. 8-9 phần 10 đều có thể nhìn ra hắn cùng Huyền Quy hóa thân quan hệ trong đó. Nghe vậy, Huyền Quy hóa thân cũng là bất đắc dĩ nói, không có cách, trừ phi ngươi muốn cho toàn bộ Bắc Câu Lô Châu lật từng cái. Nếu không chỉ có thể để ngươi ta ngắn ngủi hợp nhất. Ngươi tới điều động lực lượng của ta, lấy ngươi là chủ đối kháng Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Ngươi không cần bản thể, cách không xuất thủ không được sao? Thẩm Quy lại nói, hắn vẫn là không quá muốn bại lộ chính mình cùng Huyền Quy hóa thân quan hệ trong đó. Không phải sợ cái gì, chỉ là hắn giả lâu như vậy cháu trai, một khi quan hệ bại lộ, làm sao đi đối mặt Túc Tam, dù mặc chờ nguyên bản Huyền Tôn giáo người, còn có Yêu Nguyệt, Thương Dương, Nữ Hoa các nàng, chẳng lẽ muốn nói với bọn họ, thực ra ta vẫn luôn là cho chính ta ra vẻ đáng thương. Nói như vậy mặt nên đi cái kia thả a, nhưng mà Huyền Quy hóa thân nhưng là trực tiếp phá vỡ Thẩm Quy may mắn tâm lý. Nếu như là đối phó đồng dạng chuẩn thánh, liền xem như chuẩn thánh đỉnh phong, chỉ cần chưa dính đến thánh vị lực lượng, ta cách không xuất thủ đều đủ để đánh lui. Nhưng là lần này là Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đủ để cùng thánh nhân chống lại siêu cấp đại trận. Nếu như vẻn vẹn chỉ là cách không xuất thủ, ta không có nắm chắc đánh tan nó. Thẩm Quy há to miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì. Được rồi, mất thể diện thì mất mặt đi. Chính mình mất mặt dù sao cũng so đem Bắc Câu Lô Châu đập nát trùng kiến còn mạnh hơn nhiều. Em đi đều do Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai cái này điều nhân. Nếu như không phải bọn hắn, chính mình làm sao lại bị buộc bại lộ thân phận. Đế Tuấn, còn có Đông Hoàng Thái Nhất, ta ghi nhớ các ngươi. Tu tiên cổ điển,